Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 372, chương 371. Làm người nghẹt thở câu đố. Bóng đêm ảm đạm, Kamikawa-san chậm rãi viết xong bài tập, nhìn đồng hồ còn sớm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không biết làm gì. Hắn ôm đầu, đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào với trên ghế dựa. Nhìn ngoài cửa sổ bóng cây đờ ra, nói thật, hắn vẫn có chút hiếu kỳ cảnh sát tiến triển. Hắn rất muốn nhìn một chút, đang không có trinh thám dưới sự giúp đỡ, cảnh sát đối với loại này vụ án có thể làm đến mức nào. Có điều nói đi nói lại, vụ án này thật giống không có Conan tham dự đi. Lẽ nào là nội dung vở kịch ở ngoài vụ án? Nghĩ, Kamikawa-san ngồi thẳng người, cầm điện thoại di động lên cho Tsukamoto Junji gọi điện thoại. Uy, ngươi tan sở chưa? Lời kia đầu kia âm thanh mơ hồ có chút nóng tạp. Không đây, Tsukamoto Junji thở dài. Một có vụ án, tăng ca chính là hằng ngày, cái kia tên vô lại ngày hôm nay lại gửi thứ hai giết người thư báo. Trước lại đây, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp phá giải đây. Cái thứ nhất vụ án còn không đầu mối gì. Thứ hai liền đi ra, chấm ngoặc kép, trời mới biết hắn khoảng thời gian này có cỡ nào bận rộn. Hắn bắt đầu nhớ nhung Mori Kogoro. Kamikawa-san có điểm hứng thú. Ồ, ra sao thư báo trước? Phát tới xem một chút. Phân phát ngươi, hy vọng ngươi có thể giải đi ra đi. Ta đã nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Chấm ngoặc kép, rõ ràng hắn là cái pháp y tới. Nhưng ở đây trắng đêm không ngủ tra hồ sơ. Nhìn mấy lớn ngăn tủ hồ sơ, Tsukamoto Junji muốn khóc. Đây chỉ là năm nay một năm vụ án A. Tại sao nhiều như vậy? Người cố lên. Kamikawa-san cũng không quấy rầy hắn bận bịu, cúp điện thoại. Xem ra trong điện thoại di động đối phương phát tới tin nhắn. Quý hạ, vì sao lại dùng loại này từ? Nhìn thấy cái từ này, nhường hắn có một loại trở lại Trung Quốc ảo giác. Quý hạ bình thường là chỉ lịch nông tháng 6. Nhưng là Nhật vốn không có lịch nông thuyết pháp này đi. Còn có giải trí cái từ này, rõ ràng mang theo dày đặc Trung Quốc sắc thái. Hắn có chút hoài nghi tên kia đúng hay không người Trung Quốc. Lịch nông tháng 6 ngày cuối cùng, mở ra computer, mở ra lịch vạn niên, dựa theo công lịch thời gian. Hiện tại tháng 6 hạ tuần, nhưng nếu như đem thời gian đổi thành lịch nông, hiện tại mới đầu tháng 6. Lần sau phạm án thời gian đúng hay không có hơi lâu. Có điều dựa theo khoa học thời gian tuyến, nói không chắc ngay ở sáng ngày mốt cũng không nhất định. Ngược lại đối với hắn mà nói, nhất không thể tin chính là thời gian. Không xoắn suýt thời gian chuyện, vẫn là xem phía dưới đi. Chấm ngoặc kép, kết thúc cuối cùng một tia ửng hồng. Như cái kia dập không tắt hỏa, cho tàn dưới oan hồn lại đây lấy mạng. Này vài câu đúng là rất rõ ràng a, tà dương như lửa. Oan hồn lấy mạng. Người này mục tiêu hẳn là phạm vào hỏa hoạn vụ án người. Kamikawa-san khóe môi khẽ dương lên. Đây là coi chính mình là thành thẩm phán người sao? Muốn xử phạt chạy trốn pháp luật ở ngoài kẻ ác. Trừng phạt liền trừng phạt đi. Trả lại, còn cho, sở cảnh sát phát thư báo trước. Này không phải là mình cho mình tìm việc sao? Phải biết, ở khoa học thế giới, loại này hung hăng phạm nhân thường thường không sống hơn một cái movie bản. Có điều võ sĩ, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Hắn đúng là ở nơi nào gặp một cái rất lớn võ sĩ pho tượng. Không quá nghĩ tới lên. 20, 9, 1, 2, 14, 3, 21, 1, 14, 13, 1, 1. Chuỗi chữ số này là có ý gì? Kamikawa-san kỳ thực rất không thích giải câu đố. Giải câu đố phải vô cùng rộng rãi tri thức diện. Còn muốn giỏi về liên tưởng. Từ các loại việc nhỏ không đáng kể bên trong suy lý quy luật. Rất hao não tế bào. Có điều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thử phá giải một hồi cũng chưa chắc không thể. Kamikawa-san mở ra bản nháp bàn. Đem nghề này con số sao liệt hạ xuống. Chỉ nhìn một cách đơn thuần con số cùng cách thức, Thực sự rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc đại biểu cái gì ý tứ. Nếu như chi nhánh là khoảng cách, như vậy đây chính là ba tổ con số. Dựa theo nội dung suy đoán, này cũng rất khả năng là mục tiêu tên. Đại thể nội dung có, còn lại chính là từ tìm các, mỗi cái, loại khả năng tồn tại quy luật từng cái đi thử. Thời gian một chút qua đi, đồng hồ trên tường bất chi bất giác xoay chuyển thật nhiều vòng. Kamikawa-san trên bàn giấy bản chất thành một đống. Trong đó có Anh văn, có Nhật văn Hiragana, Katakana, có tiếng Latin. Nhưng làm sao hắn hoàn toàn không có cách nào đem con số cùng những thứ đồ này đối ứng lên. Đúng là chỉ cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn đau đầu vồ vồ tóc của chính mình. Giải câu đố phiền nhất chính là những này không rõ ý nghĩa đồ vật. Không đuổi tới đối phương não đường về. Căn bản là không có cách lý giải đối phương dùng đến cùng là cái gì. Hắn đứng lên hoạt động một chút ngồi lâu thân thể. Ngẩng đầu nhìn thời gian. Lại phát hiện đã nửa đêm ba điểm. Ba điểm. Hắn liền giải cái câu đố. Lập tức liền ba điểm. Thời gian đúng hay không trải qua quá nhanh hơn một chút. Nhanh coi như xong đi. Then chốt là hắn chứ biết là đại chỉ tên chữ ở ngoài. Vẫn là cái gì đều không giải đi ra. Nhìn mình hỗn loạn bàn. Kamikawa-san lắc lắc đầu. Vẫn là ngủ đi thôi. Loại này tìm ngược sự tình nên nhường yêu thích tìm ngược đi làm. Sáng sớm, ánh mặt trời từ đại thụ cành cây bên trong chiếu rọi ở trên lối đi bộ. Kamikawa-san đeo bọc sách. Một mặt cơn buồn ngủ. Người đây là sao? Ngủ không ngon. Kaito khá hơi kinh ngạc. Như thế không tinh thần. Kamikawa-san buổi tối đây là làm gì đi? Tối hôm qua cùng một chuỗi chữ số chết dập đầu một buổi tối. Chấm ngoặc kép, cái gì con số? Kaito lòng hiếu kỳ lên. Kamikawa-san đã sớm chờ hắn câu nói này. Từ trong túi móc ra chính mình từ lâu chuẩn bị kỹ càng giấy đưa cho hắn. Ấy, ngươi xem một chút có thể mở ra không? Loại này giải câu đố. Liền nên nhường nhân sĩ chuyên nghiệp đến mới đúng. Hắn tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Kaito cẩn thận nhìn một chút. Lông mày hơi nhíu lên. Đây là cái gì? Sở cảnh sát thu được giết người thư báo trước. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp. Giải ra chuỗi chữ số này là có ý gì liền dựa vào ngươi? Ây, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp? Hắn nhiều nhất cũng là viết cái thư báo trước mà thôi. Ở đâu là nhân sĩ chuyên nghiệp? Aoko sắp lại nhìn xuống trên giấy nội dung. Lại yên lặng đem đầu rụt trở lại. Làm toán học đề cũng còn tốt. Giải câu đố không phải nàng cường hạng. Ta tận lực đi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nghiên cứu một buổi tối đều không giải đi ra. Xem ra độ khó không nhỏ a. Đúng là có thể thử khiêu chiến một hồi. Đi tới phòng học. Aota Yoshikawa chào hỏi hắn. Sớm a. Kamikawa. Sớm. Ngồi vào chỗ ngồi. Kamikawa-san ngáp một cái. Như thế mệt mỏi. Buổi tối ngủ không ngon sao? Đúng đấy. Tối hôm qua bởi vì một vấn đề vẫn hầm đến nửa đêm ba điểm. Liền ngủ 4 tiếng. Chấm ngoặc kép. Người lẽ nào buổi tối ở nhà đều ở học tập. Làm bài. Aota Yoshikawa kinh ngạc. Đây chính là hắn thường thường xin nghỉ học tập vẫn như thế tốt bí mật sao? Hắn đúng hay không cũng muốn nỗ lực một điểm. Đi mua 2 bộ bài tập sách làm. Không có, chỉ là có một điều bí ẩn đề vẫn giải không ra. Kamikawa-san hoàn toàn không biết hắn sau bàn não. Bù cái gì? Câu đố. Cái gì câu đố? Lẽ nào là toán học đề? Hắn ngáp lên đem sách giáo khoa lấy ra. Không hề trả lời hắn cái này. Người biết nào có khá là có mang tính tiêu chí biểu trưng võ sĩ pho tượng sao? Ekoda quán cơm không thì có một cái sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.